Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, ổn không? Rồi. À, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2023, âm lịch là ngày 19 tháng 7 năm Quý Mão. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Giờ này là 1 giờ chiều, là giờ học pháp thoại, giờ học giáo lý hàng tuần của chùa mình. Chúng ta vẫn đang tiếp tục học kinh Trung Bộ, chưa có hết quyển 1 nữa. Chúng ta có 3 quyển ha. Nhìn đây là biết là mà quyển này là giảng 1 năm nay rồi. Chứng tỏ là mình còn 2 năm nữa sẽ vẫn tiếp tục học bộ kinh này. Hy vọng là quý vị cố gắng. Kinh Phật thì khó nghe. Nói chuyện vui vẻ hát, nói xàm xàm vậy là đông like lắm. Thậm chí livestream mà hái rau, hái ớt, đổ bánh xèo gì cũng đông người coi lắm. Mà một cái bài kinh giảng không có được mấy người nghe hết trơn. Sư cô phải cố gắng hết sức giảng cho quý vị. Tại vì nếu mà không giảng thì quý vị rất là khó nghe hiểu kinh. Cho nên lễ lớn, lễ nhỏ gì cũng vậy, chúng ta vẫn phải giữ cái thời khóa học giáo lý cho mình. Đây là cái tư lương dành cho quý Phật tử. Cái việc học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Do từ bên Việt Nam mình không có được cái thói quen là mình từ nhỏ phải tới chùa học giáo lý. Giờ mình lớn, mình thấy cái việc tới chùa mà ngồi nghe pháp thoại nó rất là mệt mỏi. Chứ thật ra cái điều này ở các tôn giáo bạn làm rất là tốt. Từng độ tuổi nào là phải học giáo lý theo từng độ tuổi đó. Nó có cái nét cho mình không thể tự xưng là Phật tử khi mình không biết gì về Đức Phật, mình không biết gì về lời dạy của Đức Phật, đúng không ạ? Quý vị có thể đến đây với sư cô mà nếu như mà không có cái chánh tính, chánh kiến, chánh tư duy á, rất là dễ dàng bỏ chùa đi. Cũng có rất nhiều người un nghe trên mạng. Chúng ta đến vì cái gì, chúng ta sẽ đi vì cái đó đó. Còn nếu chúng ta đến vì Phật pháp, chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ cái đời tu của mình. Quý vị hiểu không? Đó là lý do mà sư cô không có muốn quý vị thần tượng một thầy, một sư cô nào, ngay cả chính bản thân sư cô. Cô cũng không muốn quý vị vì một cái ai đó dụ dỗ hoặc là vì một cái gì đó đến đây. Mà quý vị phải vì pháp mà đến thì mới ổn được. Lúc đầu thì mình nói mình tới chùa mình đi dự khóa tu, mà có thật sự vậy không? Hay là đến đây chủ yếu là để coi thực tế cô ngoài đời như thế nào, cô có thân thiện giống trên mạng không, cô có cho mình chụp hình không? Nếu mà cô cho mình chụp hình thì ok, bữa sau mình tới nữa. Bữa nay cô bận cô không chụp hình, bữa sau là không tới nữa. Vậy đến vì tu hay là vì chụp hình với cô, đúng không? Lúc đầu mình nói là mình đi chùa là để đi dự khóa tu, nhưng mà tới không thấy cô xuống tiếp đó, không thấy cô chụp hình, bữa sau bỏ chùa đi. Vậy mình thật sự đến vì chụp hình hay mình thật sự đến vì tu? Nếu đến vì tu mình đã phải thỏa mãn với cái chương trình tu học của nhà chùa chứ, đúng không? Có rất nhiều anh em ở đây, quý vị thấy không? Mà ăn xong một bữa cơm, ít nhiều gì cũng vậy, bây giờ là dọn rác, chà nhà, vệ sinh, chà bếp, sàn bếp ngoài kia, đi đổ rác, nhổ cỏ. Đâu bao giờ gặp mặt sư cô được chụp hình, chụp ơ gì đâu. Nhưng mà tại sao hàng tuần người ta vẫn đến chùa? Tại vì người ta có cái lý tưởng phụng sự của người ta. Gặp cô hay không gặp cô chuyện đó không quan trọng. Cô biết hay không biết không quan trọng. Cái quan trọng là họ đến đây họ nghe pháp được, họ công quả được, họ tu tập được. Như vậy thì là cái chức năng của nhà chùa có hoàn hảo không ạ? Đã hoàn hảo rồi. Còn thật ra mình đến chùa là vì để chụp hình với cô hả? Hay là để cô đến gọi điện về thăm hỏi chụp hình các mình? Chắc chắn là điều đó mình sẽ bỏ đi. Lúc đầu mình nói mình đến chùa vì dự khóa tu, xong mình bỏ chùa vì cái huynh đệ đó, cái chị đó vô bếp cái là khó chịu rồi, cho nên giờ em không muốn gặp chị đó, nghỉ đi chùa luôn, đi kiếm chỗ khác. Vậy là mình đến chùa là vì cái chị đó hay là mình đến chùa vì Phật? Nếu mình đến chùa vì pháp Phật thì cái chị đó sao kệ chị chứ, đúng không? Chị sao kệ chị chứ, dù sao mình chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ nữa, chút nữa 3 giờ chiều là nhà ai người nấy về rồi. Mình đâu có ở với chị đâu, mà cái gì mình thường sống với ai? Sống với bản tâm mình. Cho nên dù quý vị nghe trực tiếp hay không nghe trực tiếp, quý vị online hay quý vị offline ở đây, cái giờ học pháp chưa bao giờ sư cô coi nhẹ. Gần như là một cái điều mà quan trọng nhất ở đây. Tại vì quý vị có thể hôm nay mến cô tới chùa, hôm sau không mến cô nữa, bỏ đi, không sao hết trơn. Nhưng mà cái tín tâm đối với tam bảo của quý vị, cái mà nỗ lực học pháp, cái hứng khởi học pháp quý vị còn, quý vị ở đâu cái ngôi chùa nó ở đó, không sao hết trơn. Chứ còn nếu quý vị đến vì một cái mục đích nào khác là chắc chắn không thể nào mà mình có an ổn lâu dài được. Cho nên quý vị phải hết sức chú tâm chánh niệm và xem cái giây phút học pháp mỗi tuần là một món quà lớn cho chính bản thân mình. Tại vì mình ở nhà giờ này còn lâu mình mới dở kinh ra đọc, đúng không? Chủ nhật mà Trời ơi, bây giờ sắp sửa vô mùa thu rồi, lễ hội lớn, lễ hội nhỏ, từ Bắc chí Nam, từ Seoul tới Busan, khắp nơi là lễ hội, muôn nơi là lễ hội, đám cưới, đám ơ gì rồi, cái du lịch, du ơ gì quá chừng, người ta đều tập trung vào cái mùa mùa mùa thu, mùa đẹp đẽ này. Còn lâu chủ nhật giờ này mình mới ngồi mà mình dở quyển kinh ra đọc đúng không? Thấy là thấy bắt mệt rồi, thấy là thấy nhức đầu rồi, cô ơi cầm còn nặng nữa. Thì chỉ có lúc nào mà quý vị đến đây ngồi trước mặt cô không cho ngủ, cô không cho nói, thì giờ làm gì giờ? Chán quá phải ngồi nghe cô thôi, thì nghe 10 chữ nó rớt được một chữ cũng đỡ đúng không? À, cho nên một cơn mưa xuống, cái cây cổ thụ thì nó thấm được nhiều, cái cây cỏ nó cũng thấm được ít. Bây giờ cô nói một bài pháp này, ví dụ như là có phù hợp với quý vị thì quý vị nghe được nhiều, không phù hợp với quý vị nghe được ít, nhưng mà nó có lỗ không? Không lỗ. Nó có tác dụng phụ không? Không. À, cho nên cái giờ này 1 tiếng đồng hồ nó rất là trân trọng. Hy vọng là quý vị nào hôm nay mới tới đây lần đầu thôi cũng vậy, chưa từng nghe pháp thoại cô cũng vậy, thôi ráng nghe đi. Hôm nay là quý vị rất là may mắn luôn, trúng cái bài kinh nó siêu khó luôn, một cái bài kinh về những cái vấn đề siêu hình học, một cái bài kinh mà Đức Phật không bao giờ trả lời, một cái bài kinh mà ai mà nghe kinh Trung Bộ của cô Đô nè, bé kia nữa, bé Diễn đâu rồi, bé Thủy đâu rồi, tụi con nghe kinh Trung Bộ, cô trong kinh Trung Bộ bài kinh số mấy là bài kinh có 10 cái vấn đề siêu hình học, mấy cái đứa ngày nào tuần nào cũng ngồi trước cái camera của cô trả lời coi kinh Trung Bộ số mấy, đã có 10 cái vấn đề siêu hình học Đức Phật không hề trả lời, nhớ không? Thôi cô đừng nhìn con nữa mà. Tôi nói vậy đó. Kinh Trung Bộ số 63, bài kinh Malunkiya ha, Đức Phật đã có một cái đệ tử, ông này là ông đi tu không phải vì cầu đạo. Bởi vì cô nói cầu đạo hôm nay được cạo đầu không phải cạo tâm đâu. Cầu đạo thì phải cạo đầu chứ, thiệt ra có người cạo đầu chứ không có cạo tâm, không có tu hành gì chứ. Ông này ông đi tu với Đức Phật không phải là vì để cầu đạo, mà vì để giải tỏa những cái thắc mắc nghi ngờ trong lòng ông thôi. Cho nên ông ở với Đức Phật mấy năm trời, ông thấy Đức Phật nói về mấy cái vấn đề siêu hình, ông đến ông nói với Đức Phật, hôm nay Đức Thế Tôn không trả lời 10 câu hỏi này cho con ha, con trả y giáo con đi về. À, giờ nhớ chưa, quen quen chưa, có nghe đâu đó luôn rồi đó, về lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu nghe lại dùm sư cô bài kinh này. Đó, và Đức Thế Tôn đã trả lời như thế nào đối với 10 cái vấn đề siêu hình này. Và hôm nay rất là may mắn cho quý vị nào đã không nghe bài kinh đó, thì hôm nay lặp lại đúng 10 cái vấn đề này. Mà đây không phải là do một đệ tử của Đức Phật hỏi, mà đây là do một vị du sĩ ngoại đạo hỏi, mà cũng hỏi đúng 10 cái vấn đề này luôn. Chứng tỏ là chúng ta thấy là cái thời của Đức Phật còn tại thế đó, những cái vấn đề về siêu hình học này người ta đem đi tranh luận với nhau rất là nhiều. Và những cái vấn đề này theo cái quan điểm của Phật giáo, một cái bậc chánh đẳng chánh giác, Đức Phật có biết không? Biết, nhưng Đức Phật có trả lời không? Không. Vậy qua đây chúng ta sẽ thấy một cái thế giới quan, cái nhân sinh quan, đạo đức quan của tôn giáo mà đứng đầu là Phật giáo, thì có cái nhìn như thế nào về 10 cái vấn đề siêu hình này. Cho nên không phải cái gì mình đến hỏi thì Đức Phật cũng đều trả lời đâu. À, quý vị ở đây có đến hỏi sư cô rất là nhiều cái vấn đề, có nhiều người gửi vấn đáp Phật pháp về cũng vậy, có những câu sư cô rất trả lời nhưng có những câu không cần thiết phải trả lời. Thì quý vị đem câu chuyện của chùa này, đem câu chuyện của thầy kia đi kể lễ để chi vậy? Để so sánh hả, nam truyền bắc truyền thế này thế kia, cái đó nó rất là xa với đạo ha. Hôm nay sư cô sẽ vào thẳng cái bài kinh đọc cho quý vị thấy cái phần chánh kinh như thế nào, quý vị không có được ngủ gục nha. Hễ mà cô lôi chánh kinh ra đọc là ngồi dậy là thấy là bắt đầu khen cô rồi, bất chấp cô nói gì cũng gật đầu đồng ý hết á. Quý vị phải mở to mắt lên nha. Rồi, à, kinh này là kinh Vajragotā. Rồi quý vị mà đã nghe xuyên suốt cái chuỗi bài kinh Trung Bộ của sư cô thì biết là ông Vajragotā là một du sĩ ngoại đạo rất có trình độ, rất có trí thức thời bấy giờ. Và ông đã liên tục, vì ông mà Đức Phật giảng 3 bài kinh liên tục, kinh 71, kinh 72, kinh 73 đều là kinh Vajragotā hết luôn, là vì cái du sĩ này vấn đáp hết. Kinh 73 cô đã giảng tại Việt Nam rồi. Đây là một bài kinh rất rất là quan trọng trong chuỗi 3 bài kinh. Thì quý vị nào chưa nghe thì phải nghe lại. Hôm nay mình học cái bài kinh khúc giữa, đó là bài kinh Vajragotā về lửa, bài kinh số 72. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi. Savatthi là thành gì vậy? To lên con. Giỏi, đúng rồi. Ở tại Jetavana. Jetavana là gì? Jetavana là gì? Cái gì mà bữa nào mình đọc kinh cũng có vườn kia, vườn gì? Đúng rồi, vườn Kỳ Đà đó. Đó, ít ra cũng rớt vô một chút đó, thấy chưa? Vườn cây của ông Kỳ Đà, nhưng mà ai cúng cái vườn này của ông? Giỏi, đó, ít ra phải vậy chứ. Jetavana là kỳ viên tịnh xá. Thì kỳ viên tức là vườn cây, cây thì của Thái tử Kỳ Đà, mình gọi là Kỳ Đà Lâm. Còn cái tinh xá này là do ông Cấp Cô Độc xây, cho nên mình gọi là Jetavana ha. Ông Cấp Cô Độc tên tiếng Pali là gì vậy? À, vậy thật ra về nhà có đọc kinh không vậy? Về nhà không có coi lại luôn hả? Sư cô gửi cái bài này vô trong nhóm Zalo không đọc luôn á hả? Quá trời rồi, những cái ánh mắt rất là hồn nhiên nhìn cô. Nam, em đừng ngồi trước mặt cô nữa. Em ngồi trước mặt cô là em thao túng tâm lý cô đó. Cô hỏi cái gì nó cũng rất... cô la nó cũng... Cô hỏi nó cũng... Chán đời Nam quá. Rồi, ông cấp cô đọc là Anatha Bindika, đừng có dậy nha. À, bữa nay mình là sư huynh của rất nhiều sư đệ rồi, mình phải tiến bộ hơn từng ngày chứ. Cô đọc lại chánh kinh, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Cetavana, tại tinh xá ông Anatha Bindika. Anatha Bindika là cấp cô đọc nha quý vị. Rồi du sĩ ngoài đạo Vachakota đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoài đạo Vachakota bạch Thế Tôn, đây là bắt đầu hỏi nè, 10 câu hỏi siêu hình nè. Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng. Câu đầu tiên ha. Câu thứ hai, Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng. Là hai câu. Câu thứ ba, Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng. Tiếp tục như vậy là 10 câu. Quý vị hiểu cái phần chánh kinh nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy không? Về dưới mỗi câu Đức Phật đều trả lời như thế nào? Này Vatcha, ta không có tri kiến đó. Và lặp lại cái vế trước, tức là Đức Phật phủ định hoàn toàn 10 cái câu hỏi mà Vachagota đưa ra. Sư cô lặp lại một lần nữa 10 câu hỏi này, 10 điều thắc mắc ở đây. Điều thứ nhất đó là thế giới là vô thường, chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. Chơn đó là thật đó quý vị. Câu thứ hai, thế giới là vô thường, ngược với thường là vô thường đúng không? Tức là đưa ra cái nhị nguyên ha. Thứ nhất là thế giới vô thường, thứ hai là thế giới thường. Thứ ba, thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. Thứ tư, thế giới là vô biên, chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. Thứ năm, thế giới cơ thể và sinh mạng chỉ là một, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng. Thứ sáu, cơ thể và sinh mạng là khác, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng. Thứ bảy, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Thứ 8, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Thứ 9, Như Lai có và không tồn tại sau khi chết. Thứ 10, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nghe tới đây là muốn mở cửa đi ra rồi. Chán ghê. Bởi cô nói đó, kinh mà không ở nhà không chịu đọc đó còn lâu mới hiểu đúng không? Cho nên thôi ráng ngồi đây phải ráng hiểu nhé. Vì nào mà hôm bữa nghe bài kinh Malukiya thứ 63 rồi thì nghe bài kinh này là gần như nước chảy mây trôi. Mà bây giờ là nghe như mới tin, chứng tỏ là quý vị không hề. Bởi vì cô nói mấy cái bài mà trên kênh YouTube của cô không có quay, không có chạy quảng cáo chứ thiệt sự á, bài nào mà giảng kinh là view nó lẹt đẹt. Bài nào mà cô đi hái me, hái ớt, hái hành vậy trời quá trời view. Đau ở đây là quý vị. Đó. Cho nên chúng ta là con Phật, chúng ta phải ráng nha, ráng tiếp cận cái phần pháp bảo. Bữa quý vị quy y là tự quy Phật rồi đúng không? Tự quy pháp rồi, tự quy tăng. Quy y pháp là quay về nương tựa cái lời của Đức Phật dạy. Lời này tuy nó không phải là hoàn toàn đó là cái cảnh giới mình cần phải đạt được, nhưng nó là ngón tay chỉ trăng. Trăng là giác ngộ giải thoát, kinh là lời dạy, là ngón tay chỉ tới mặt trăng đó. Không nương vào cái ngón tay này có thấy trăng không? Không nương vào kinh có thể nào có giác ngộ giải thoát không? Không. Cho nên quý vị có khó cũng phải có nghe không? Không. Quý vị nào online giờ có chuyển kênh không? Làm ơn để yên nghe giùm. Giờ em không có làm YouTuber, quý vị nghe nhiều em cũng không có tiền đâu. Nhưng mà quý vị phải ráng nghe cho hết bài giùm em. 10 cái vấn đề này là 10 cái vấn đề siêu hình mà cả ngoại đạo, cả đệ tử của Đức Phật lặp đi lặp lại để muốn Đức Thế Tôn, một bậc được cho là chánh đẳng chánh giác đương thời, phải xác chứng về những cái vấn đề này. Thứ nhất là thế giới là thường hay thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay thế giới vô biên, cơ thể và sinh mạng. Cơ thể và sinh mạng mình nói cái ngôn ngữ bình dân á là giống như linh hồn á, tức là cái thể xác và cái linh hồn này là một hay là khác. Và đặc biệt là Như Lai, Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác đang chỉ Đức Thế Tôn đó có tồn tại hay không sau khi chết, hay là Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai có và không tồn tại sau khi chết, hoặc là Như Lai vừa không tồn tại vừa không không tồn tại sau khi chết. Đây là bốn cái vấn đề mệnh đề triết học mà được đặt ra rất là nhiều ở đương thời. Quý vị nào mà nghiên cứu về triết học Phật giáo sẽ làm quen với những cái thuật ngữ này. À, về những cái câu hỏi này nó bao gồm như thế nào? Đây là 10 cái vấn đề mà như trong kinh Trung Bộ số 63 sư cô đã giảng tới giảng lui, nó bao gồm về thế giới, về vũ trụ, nghĩa là thế giới hữu biên hay vô biên, nó bao gồm cả không gian và thời gian, à tồn tại sau khi chết hay không sau khi chết, nó bao gồm liên hệ cả cái tự ngã tính, nghĩa là cái cơ thể này, cái linh hồn này là một hay là khác, nó mang cái duy tính tự ngã rất là cao. Và cái vấn đề này nó mâu thuẫn trực diện đối với triết học Phật giáo. Triết học Phật giáo cho gì? Không có ngã, đúng không? Quý vị nào quy y với cô nghe pháp tới giờ này mà còn không nắm được cái vấn đề này là cô lỗ vốn. Phật giáo mình là quan điểm gì? Không có cái ngã, đúng không? Không có cái thật ta. Vậy thì có cái gì mà duy tự ngã tính mà nó lòi ra không? Cho nên là học kinh và nghe các cái bài giáo lý, đọc sách, quý vị phải có một cái chánh kiến ở đây rất là nhiều. Cái gì mà nói về thường và vô thường, đoạn kiến, thường kiến, cái gì mà nói về ngã hay là vô ngã, hữu ngã hay là vô ngã, hết sức là chú ý chỗ này. Đây là cái điểm mâu thuẫn, cái điểm khác biệt căn bản của triết học Phật giáo đối với các triết học khác. Quý vị hiểu ý không? Cô đã lặp đi lặp lại cái vấn đề này. Phật giáo không cho có một cái thật ngã. Cô cứ lấy ví dụ cái bông hoa này cho quý vị coi hoài đó, đúng không? Tại sao chúng ta đọc kinh Bát Nhã hàng ngày mà chúng ta không hiểu gì? Đó, kinh Bát Nhã là rõ ràng nói về cái không ngã này nè. Không tăng, không giảm, không sạch, không dơ, đúng không? Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Vậy có cái gì là thật không? Không có. Như cô nói đây, có thật có cô không? Không. Sao có thật có cô được? Nếu có thật có cô ở đây thì 10 năm sau cô có già không? Cô không già mới phải chứ. Cô phải trẻ trung hoài như vậy chứ, đúng không? Nhưng mà đâu có đâu. 10 năm trước sư cô đâu phải đeo mắt kính đâu. Nhưng mà bây giờ 10 năm sau bây giờ mà cô không có mắt kính, cô lái xe đâu được đâu, phải không? 10 năm trước cô có thể leo núi một ngày là cả 5-7 ngọn núi không sao hết trơn. Nhưng bây giờ là leo một đỉnh xuống là ngồi thở rồi. Vậy là sao? Có cái gì mà nó thường hằng bất biến không? Không. Kể cả cái thể lực của mình nó cũng đã thay đổi theo hàng ngày, đúng không? Chúng ta già đi theo từng ngày. Mình ngồi đây mình thấy mình vẫn còn đang trẻ đó, nhưng mà các cái tế bào của mình nó có già đi theo từng ngày không? Và tâm mình có thay đổi không? Tâm mình có chứ. Hồi nhỏ sư cô đâu có thích đọc kinh đọc kệ. Hồi nhỏ sư cô thích gì? Cũng thích đi chơi cầu tuột, đi chơi trượt patin, đi chơi tạt lon, đúng không? Nhưng mà bây giờ ở cái tuổi này cô có thích đi chơi tạt lon nữa không? Dạ không. Cô có thích đi suối nữa không? Không. Bây giờ cái tuổi này cô thích cái gì? Cô thích tu, cô thích tụng kinh, cô thích giảng kinh, cô thích nghiên cứu kinh điển. Nhưng mà 20 năm sau ở cái tuổi mà già rụng răng đi rồi, cái cô thích nó sẽ khác nữa, đúng không? Giống như thậm chí nói như vậy thì dài xa quá. Ngay cả quý vị quán lại đi, hôm qua quý vị thích ăn cái gì? Quý vị thích ăn gà hầm xăm. Nhưng mà hôm nay khác rồi nha, thích ăn thịt nướng rồi nha. Có ai ăn gà hầm xăm hoài không? Đó. Tuần trước quý vị đi chùa trên kia, tuần này tự nhiên thôi đi xuống đây coi có gì lạ không, đúng không? Nội cái sở thích của mình nó cũng thay đổi theo thời gian nữa cơ. Vậy nó có cái gì thực tế không? Như cô nói cái bông đây đây, ở đây mình nói nó là cái bông. Vậy có cái gì thật là cái bông này không? Rồi cái bông này nó tên gì? Cái tên này nó cũng có thật là nó không? Cái tên này á, tên tiếng Hàn nó sẽ là có một cái tên khác, đúng không? Mình dịch qua tiếng Việt nó sẽ có một cái tên khác, đúng không? Cái bông này đẻ ra nó nói tôi tên là vậy không? Phải kêu tôi làm vậy không? Không. Chứ quý vị thấy cô rút ra một cái, cô tuốt đi một đường thôi, bây giờ nó còn cái bông gì nữa không? Không. Vì nếu như nó thật sự có cái bông này thì nó phải hoài hoài có cái bông này chứ, đúng không? Bây giờ nó thành một cái cọng mà mình nhét nó luôn thì nó sẽ thành rác, đúng không? Rác này nó cũng sẽ không hoàn toàn là rác hoài nữa, nó sẽ phân hủy, đúng không? Vậy nhiêu đây để cô thấy nói là Đức Phật quan điểm cái gì? Nhà Phật quan điểm là không có cái tự ngã. Không có cái gì là thật ta hết á. Vậy sao vẫn còn ngơ ngác vậy? Có hiểu không con? Hiểu đúng không? Hiểu cho cô tin đi, cái đoạn này cô nói hoài luôn, tuần nào cũng nói luôn, đúng không? Hiểu đúng không? Ok, đó. Tự nhiên nhìn nam là không có niềm tin giảng tiếp luôn đó. Cô cứ nhìn nam là cô nghĩ như cả đạo tràng đang không hiểu cô đang nói gì luôn á. Em đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5, cô đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10 luôn á. Ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau. Tức là cái tư duy này nó ngự trị trong cái, nó là cái điểm khác biệt giữa Phật giáo với lại các nền tôn giáo khác. Do đó tại sao du sĩ ngoại đạo đến cứ đặt cái vấn đề này, trong khi nhà Phật cho nó là không có cái gì là thường hằng bất biến hết á. Nhưng mà hỏi thế giới này là thường hay vô thường? Hỏi về những cái vấn đề về vũ trụ, về thời gian, về không gian. Trong khi đó cái vấn đề căn bản của Đức Phật ra đời để dạy cho mình cái gì? Trong kinh Pháp Hoa ghi rất là rõ, Đức Phật ra đời vì mục đích gì? Lợi lạc cho chư thiên và loài người. Mục đích duy nhất Đức Thế Tôn có mặt ở thế gian này là dạy cho chúng ta biết nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, cái phương pháp để giải quyết cái nỗi khổ niềm đau đó, và sau khi giải quyết nỗi khổ niềm đau đó chúng ta có cái niềm an vui và hạnh phúc gì. Đó là mục tiêu tối thượng, mục tiêu duy nhất Đức Thế Tôn có mặt trên đời này. Quý vị hiểu không? Chứ so với cái mênh mông của vũ trụ, thì cái giới hạn của con người mình có là gì không, đúng không? Những nhà thiên văn học, những nhà bác học từ bao nhiêu đời trước nghiên cứu ra, chế tạo ra biết bao nhiêu là định lý, nguyên lý, bây giờ có còn tồn tại không? Không. Đức Phật có cần dùng cái kính hiển vi nào hay là một cái kính viễn vọng nào để coi các thiên hà không? Nhưng mà bằng cái trí của mình, Đức Phật có thấy là trên cái vũ trụ kia có bao nhiêu là hệ hành tinh, có bao nhiêu là thái dương hệ khác nhau, có bao nhiêu là cái vệ tinh xung quanh trái đất này. Đức Phật biết rất rõ, biết còn nhiều hơn cái khoa học biết, mà có cần phải thông qua một cái phương tiện gì đó mà do khoa học phát minh ra không? Đó. Nhưng mà Ngài có nói hết những cái vấn đề đó cho chúng ta không? Không. Đức Phật nói rất rõ rồi, cái mà Như Lai biết là như năm lá ở trong rừng, nhưng những điều mà Như Lai nói cho quý vị chỉ như lá trong lòng bàn tay của Như Lai thôi. Đức Phật có một quan điểm rất rõ ràng, đó là những cái gì đưa đến giải thoát giác ngộ, những cái gì đưa đến giải quyết những cái vấn đề khổ đau của chúng sanh, Đức Phật sẽ trả lời ngay lập tức, không có từ chối. Nhưng những cái vấn đề mà siêu hình liên quan đến việc mà thế giới hữu biên hay vô biên, thế giới là còn hay là mất, cơ thể sinh mạng này là một hay là hai, vân vân, những cái vấn đề này chưa bao giờ Đức Thế Tôn trả lời. Ngay cả khi Malunkiya là một đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn đến đặt cái vấn đề này, Đức Thế Tôn nói hãy im đi kẻ ngu kia. Đức Thế Tôn quở ngay lập tức, thôi vừa rồi cái sự vô tri của ông đó. Ở trong này có một cái phần này, xong rồi ông này ông hỏi câu nào Đức Thế Tôn cũng phản ánh là ta không có cái quan điểm đó. Cho nên ổng hỏi tới là sao? Ổng hỏi tới mức độ mà ổng hỏi là Đức, vậy thì á Tôn giả Gotama, những cái người mà chứng A-la-hán rồi đó, những vị tỳ kheo mà tâm giải thoát rồi đó, ta hỏi riết hỏi cà xoay cho tới khi mà tới cái rốt ráo giác ngộ giải thoát của những bậc mà tu theo Đức Phật gọi là đã chứng A-la-hán rồi, đã những bậc vô sanh rồi. Ông hỏi những cái bậc này nè, thì sanh khởi ở tại chỗ nào? Cho nên á, Đức Phật trả lời nè, sanh khởi, Vacha, cái từ này không có áp dụng ở trong đây. Ông lại hỏi tiếp, như vậy Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi hả? Tức là chứng A-la-hán rồi không sanh khởi hả? Đức Phật lại đáp là không có sanh khởi này bát cha, cái từ này không có áp dụng ở trong đây. Vậy ông hỏi tiếp, vậy là vừa sanh khởi vừa không sanh khởi hả? Hay là vừa không sanh khởi vừa không không sanh khởi hả? Đức Thế Tôn nói không, bát cha, không có áp dụng mấy cái từ này được. Rồi ông càng lúc ông càng nói, Đức Thế Tôn, khi mà Ngài đã phá hết tất cả những cái luận cứ của con, bây giờ con cảm thấy con giống như một người vô tri vậy đó. Con không có một cái kiến thức gì. Ổng là một người rất có trình độ đương thời. Hồi nãy cô nói quý vị, để du sĩ Vachagota là một du sĩ ngoại đạo, nhưng mà cái trình độ học thức của ổng rất là cao và đương thời. Mà biết bao nhiêu cái kiến thức thế học của ổng, biết bao nhiêu những cái kiến thức mà ổng du phương tầm đạo, ổng nghĩ ổng là một người rất là có trình độ, rất là có hiểu biết. Nhưng mà sau khi đến đối đáp với Đức Thế Tôn cà vòng như vậy, không có một cái gì mà Đức Thế Tôn tán thành hết. Ổng cảm thấy là con rất là mờ mịt. Đức Thế Tôn thấy là càng nói nữa là càng xa. Đức Thế Tôn quở ngay, này bát cha, thôi vừa rồi cái vô tri của ông, thôi vừa rồi cái mê mờ của ông. Mình thấy ngay khi mà đặt những cái vấn đề về siêu hình học, Đức Phật không có ngần ngại trả lời, chấm dứt ngay tại cái chỗ nó khởi đầu. Tại vì cái vấn đề mà nó, cái câu hỏi nó đã sai từ đầu rồi thì mình càng trả lời nó càng sai ha. Khỏi xoáy đáp xoay, trong cái trường hợp này nó không đưa đến một cái lợi ích gì. Do đó Đức Thế Tôn nói thôi vừa rồi vô tri của ông, thôi vừa rồi mê mờ của ông. Này bát cha, sâu kín là pháp này, khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Thật khó cho ông có thể hiểu được khi ông thuộc cái tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác và đạo sư khác. Dễ thương không? Rất khó. Có nhiều vị đến nói với sư cô, hôm trước cô về Việt Nam giảng pháp ở chùa Hoằng Pháp, có một em cũng dạy, em đó là đạo Thiên Chúa, xong rồi bạn trai là đạo Phật, cho nên đó là em với bạn trai đã có phá thai vài lần. Xong rồi bạn trai nói là em phải đi chùa sám hối đi. Xong bạn trai ép em là đi khóa tu sinh viên. Thì trong cái khóa tu đó là sư cô đi giảng pháp. Xong rồi bạn là đạo Thiên Chúa, bạn đến bạn xin tội với cha. Thì cha nói là xin tội là hết tội rồi. Xong rồi bạn trai nói không có, sám hối mới được chứ xin tội chưa hết tội. Cái bạn mới đặt câu hỏi vô cô là cô ơi, vậy là giờ sao em có hết tội không? Tức là bây giờ em phá thai 3 lần như vậy thì là em có tội hay không có tội? Đi cái trang cái trường hợp này nè, thật là khó để mà hiểu khi mà chúng ta có thuộc một cái tri kiến khác, thuộc một cái kham nhẫn khác, một cái lý tưởng khác, một cái hành trì khác. Sư cô được giáo dục trong cái môi trường là triết học về Phật giáo, sư cô tin ở triết học Phật giáo, sư cô tin về nhân quả, tin những lời Phật dạy, thì mình thấy cái việc mà phá thai nhiều lần xong rồi mình chỉ cần đến xin tội rồi nó có hết tội không? Làm sao mà hết tội được, đúng không? Ừ. Nhưng mà nếu mình trả lời như vậy, em có đồng ý không? Sao đồng ý được? Em thuộc một cái hệ thống triết học khác, cái lý tưởng khác, cái niềm tin tôn giáo khác. Cho nên những cái vấn đề này nó không đưa đến, nên nói nóng lạnh tự biết. Bây giờ cô ví dụ cô nói vậy nè, hôm nay là chùa mình có tiệc sinh nhật đúng không? Cái xong cái mấy bạn là nấu chè. Bây giờ cô mới nói là chè là ngọt. Quý vị lặp lại đi, chè là ngọt. Có thấy ngọt miếng nào không? Nãy giờ có thấy miếng ngọt nào không? Đâu thấy đâu. Nhưng mà bây giờ cô không cần nói chè là ngọt. Cô kêu vô múc cho mỗi người chén chè đi con. Ăn cái muỗng đầu tiên vô biết ngọt không? Ngọt. Ý giá vậy nè. Pháp là phải tu mới hiểu, quý vị hiểu không? Ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Những người mà chưa từng tới chùa sẽ hiểu, ôi mấy cái đứa kia không biết tuần nào sao nó cũng tới chùa làm gì ha. Chán muốn chết, người ta sẽ nói vậy đó. Nhưng mà quý vị tại sao mỗi tuần tới chùa vậy? Đúng không? Có những đứa nó đi từ TQ lên, sư cô nói không mấy tuần sau con nghỉ được con. Nó thà là đổi công ty lên gần chùa thôi chứ nó không nghỉ đi chùa quý vị. Ở đây chùa mình có rất là nhiều em ở miền Trung, miền Nam, rồi đi chùa thích quá đi, rồi bây giờ mà cứ tuần nào cũng vác áo vác sóng đi chùa hết, rồi quyết định là đổi công ty về gần chùa luôn chứ không có nghỉ đi chùa. Cô nói xa quá, không mấy em đừng đi chùa, em nghỉ một bữa đi. Có mấy không, không phải con gái không đâu nha, kể cả mấy bạn nam cũng mấy đứa con trai đi từ miền Trung lên quá là xa. Cô nói không mấy tụi em nghỉ một bữa đi. Không là không à, đi 4-5 tiếng đồng hồ vẫn đi. Là tại sao? Các em thấy được cái niềm vui khi tu tập, các em thấy được cái lạc, cái gọi là cái hỷ lạc trong cái công phu của em. Chứ bây giờ cô có nói là vậy nè, đi tu vui lắm, đến chùa vui lắm, tu vui lắm. Mấy bạn không tới tu, mấy bạn thấy vui không? Thấy mình bả vui thôi chứ mình không có thấy vui. Bà nói bà vui vậy thôi, giống cô nói vậy nè, trời ơi đọc kinh Phật hay lắm, đọc kinh có những cái giá trị chân lý lấp lánh lắm. Có mình cô đọc à, có mình cô thấy vui chứ mấy, mấy bạn đâu thấy vui đâu. Bây giờ cô đưa quyển kinh này ra, thấy ớn mở đó mà, đúng không? Nhưng mà quý vị mà thật sự đọc rồi, thì có cần cô nói là kinh có vui lắm không? Quý vị tự thấy nó vui đúng không? Có những câu kinh mà mỗi lần mà sư cô tụng nó rung lên những cái niềm xúc động. Nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành. Những đọc bài sám như hôm qua chùa mình sám hối đó. Con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, thờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Quý vị đọc lên những câu kinh mà mình đã dốc lòng sám hối trong nửa tháng qua, mình có cái lỗi lầm gì, tự nhiên mình thấy ngay đó nó rất là an yên, ngay đó nó rất là xúc động. Vị nào mà đã lạy xong 108 lạy, tự nhiên bên cạnh những cái giọt mồ hôi rơi vì mình đứng lên lạy xuống mà nó có cái niềm như là nó nhẹ nhàng, nó buông bỏ biết bao nhiêu cái chấp mắc, đố kỵ, đổ thừa, đổ lỗi người khác làm khổ mình trong thời gian qua. Tự nhiên từng cái lạy xuống, mình cảm thấy như là mình bỏ bớt được những cái gánh nặng đó, mình bỏ bớt được những cái hơn thua, hờn giận, đố kỵ, ganh tị đó. Đúng không? Nó có cái niềm vui trong tu tập. Cái niềm vui này ai cho? Không phải cô cho, cũng không phải lời kinh cho, mà nó từ lưu xuất từ trong trái tim của quý vị ra. Tự vì á, Phật Pháp nó vô lượng vô biên mà nó lưu chuyển từ trong tâm mình, nó lưu xuất từ trong tâm ra. Nên quý vị thấy quý vị chắp tay, quý vị để đâu? Để ngang ngực. Chứ đừng có chắp tay lên đây, nghe bắn ai. Cô thấy nhiều người cứ vậy nè, không có bắn người ta, cũng không có bịt lỗ mũi lại, chắp tay phải để ngang ngực. Chắp tay là sao? Tâm Phật với tâm chúng sanh đồng nhau không khác. Ngay chỗ này thân và tâm của con nhất như, từ trong trái tim của con phát ra cái lời nói, cái hành động này. Đối trước Phật mình sám hối, mình nghe trong cái giây phút đó nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Mình nghe trong cái đời sống vô thường, biết bao nhiêu khổ đau, bất như ý này, nó có cái gì đó, nó tự tại thông dong. Cái đó mới là cái giữ chân quý vị với cái nền đạo đức Phật giáo này, đúng không? Chứ không phải là đến đây để ăn cái món đó. Có ai đến đây gì ăn không? Còn lâu. Đây nếu mà muốn ăn cho quý vị đâu có thiếu tiền đi nhà hàng xịn đúng không? Đến đây không phải gì ăn. À, có ai đến đây để vì cái gì khác không? Vì danh, vì lợi đâu có đâu. Đến đây có nhiều khi tốn tiền thêm nữa chứ ở nhà không tốn chứ tới đây tốn à. Nhưng mà tại sao quý vị đến? Thì nó có cái an vui trong đó, nó có lợi lạc ở trong đó, đúng không? Chùa mình mở cái lớp tiếng Hàn miễn phí, có hai cô giáo rất là giỏi vô dạy. Trình độ của hai em này có đâu có thiếu tiền. Các em có thể sẵn sàng có rất là nhiều cái công việc khác lương cao, nhưng tại sao các em phải đi sớm về khuya dạy cái giờ gì mà nó éo le, thức chưa có ngủ đã giấc là đã phải thức dậy dạy học trò rồi, rồi thức tới 11 giờ đêm để dạy cho mấy bạn khác. Tại sao? Tại cái niềm vui trong cái sự cho đi. Các em là người đã học rất giỏi rồi, nhưng mà các em có thêm cái nguyện vọng là muốn cho người khác cũng được giỏi giống mình, còn không giỏi được giống mình đi ít ra cũng có thể là đàm thoại nghe hiểu sơ sơ để cái cuộc sống ở Hàn Quốc này nó bớt vất vả hơn. Cái đó mới là cái giữ cho các em đi đi giảng dạy cho chùa, chứ có phải là các em làm cái đó vì cô không? Không. Có phải các em làm cái đó là vì một ít tiền lương của chùa trả không? Còn lâu, đúng không? Ai thèm đi xa lắc xa lơ vậy. Các em làm cái đó là từ cái nguyện vọng muốn chia sẻ cái kiến thức của các em. Cái đó nó mới giữ cho các ta bền vững. Quý vị hiểu không? Cho dù không phải là chùa này đi, mà là một cái ngôi chùa khác, một cái tổ chức, một cái hội đoàn khác, mà có cơ hội cho các em đóng góp cái tài năng của mình, chia sẻ cái kiến thức của mình, cô bảo đảm, cô tin rằng các em đó vẫn sẵn sàng dấn thân phụng sự. Quý vị hiểu không? Đó là ngay chỗ này nè. Khi mà cái quan điểm triết học của mình nó quá xa rời với Phật Pháp, khi mà những cái giá trị lý tưởng đạo đức của mình nó đã quá xa với cái nền chánh tri kiến mà Đức Phật dạy á, mình rất khó gặp nhau trên con đường này. Đó là những cái đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau được. Chúng ta phải gặp chung trong một cái lý tưởng đại đồng. Chúng ta phải có chung một cái quan điểm, một cái lý tưởng. Bởi vậy bạn nào mà quy y với đạo tràng, sư cô gửi cho hai quyển sách đó. Thứ nhất là Thanh Quy của Phật tử tại gia. Không thể nói mình là Phật tử mà mình muốn gì làm đó, mình buông tuồng buông xả vào chánh điện, ăn mặc hở hang, đội nón mang giày, la lối ầm ĩ mà mình vẫn thấy cái đó là cái ngã của mình, cái đó là cái bản gọi là cái gì? Dạo này nó hay lấy một cái từ gì ra để mà biện minh ta, cái tính cách cá nhân của mình. Ồ, tính cách nó có tùy loại chứ, đúng không? Mình đi đám cưới mình phải mặc đầm chứ, mình đi chùa mình phải bận đồ dài chứ, đúng không? Có ai đi chùa mà bận đồ hở hang như đi tắm biển được không? Nó khác nhau chứ. Cái đó gọi là gì? Thanh quy. À, mình có thể có tính cách cá nhân, nhưng mà cái tính cách cá nhân đó ở trong một cái môi trường như thế nào, ít nhất chúng ta phải tôn trọng cái nơi thờ Phật, thờ Pháp, thờ Tăng, đúng không? Quý vị vào đây ít nhất quý vị có cái lòng tôn kính tối thiểu với quý sư cô, quý thầy ở đây chứ. Gặp nhau chắp tay chào, đúng không? Chứ đâu phải là gặp nhau mà hất cái mặt lên nhìn như này, hello, hi, còn không là cương lên vậy luôn. Nó câu có cái nét đẹp gì? Quý vị hiểu ý cô nói không? Mình sẽ vẫn tôn trọng cái nét đẹp, cái tính cách cá nhân của mỗi người. Nhưng cái tính cách cá nhân đó nó ở trong cái môi trường nào, nó phải phù hợp với cái văn hóa, cái thanh quy chốn đó, phải không? Mình là người Việt Nam, tới chùa Việt sư cô có ép quý vị phải mang vớ không? Không, cô đâu có bắt buộc quý vị phải mang tất mang vớ đâu. Nhưng mà khi mà quý vị đi hành hương với sư cô tại các ngôi chùa hàng, trước khi vào chánh điện, cô có dặn quý vị mang chiếc vớ vào chân không? Có. Đó là cái tôn trọng tối thiểu đối với cái nền văn hóa ở đây. Đối với văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, nếu như chúng ta đi chân trần vào trong chánh điện, nó vô cùng thất lễ với Đức Phật. Tại vì người Hàn quan điểm cái đôi bàn chân là cái nơi mà dơ bẩn nhất, cho nên không thể nào đi chân trần vô mà đảnh lễ nơi tôn nghiêm như thế. Nhưng mà chúng ta qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ, người ta có cho mình mang vớ, mang dép đi vô trong chánh điện không? Không, người ta bắt mình cởi hết phải đi chân trần vào cô. Cô đã từng đi hành hương ở Myanmar, có những cái ngôi chùa mà nguyên một cái, trước khi bước vô được chánh điện là nguyên cái khoảng sân toàn là đá, đá dăm, đá xanh đó, mà vẫn phải đi từng cái đôi chân trần đi vào bên trong. Người ta không cho mình mang tất mang vớ, đối với họ như vậy là bất kính. Vậy tới đó ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, mình có cởi cái vớ mình ra không? Cởi cái tất mình đi chân trần ra chứ. Còn vào trong chùa hàng có được đi cái chân trần vô không? Không. Đó là cái nét đẹp nè. Cái thứ hai cô gửi cho quý vị đó là cái gì? Cái cẩm nang tu Phật, cái cẩm nang tu học của đạo tràng mình. Mình không thể quy y với sư cô, mình không thể đi cùng với sư cô nếu mình không biết sư cô mình cái lý tưởng phụng sự như thế nào, cái đường lối tu tập như thế nào. Chùa mình tu bát chánh đạo, tứ diệu đế, tu ngoài ra không có thoát ra khỏi văn tư tu. Cho nên đừng có nói mà nam truyền hay bắc truyền, hay là con tu thiền, con tu niệm Phật, tu cái gì cũng được mà nó đúng với bát chánh đạo và tứ diệu đế là được. Quý vị hiểu không? Quý vị không thể nào mà tu học với sư cô mà lơ tơ mơ, không biết cô mình tu cái pháp môn gì, mình tu cái pháp môn gì được. Đó, ở đây cũng vậy. Khi mà ngoại đạo hỏi quá nhiều về những cái vấn đề siêu hình, về vũ trụ, về không gian, về thời gian, về Như Lai, về các bậc thánh sau khi chết tồn tại hay không, Đức Phật không trả lời, thôi vừa rồi. Cái sự vô tri đó, cái sự mê mờ đó, Như Lai không thấy có thể áp dụng một cái chữ gì trong này hết. Cho nên chúng ta chốt lại ở đây, Đức Thế Tôn chưa từng trả lời hay bày tỏ cái sự quan tâm đến các cái vấn đề siêu hình. Dù Ngài có cái trình độ hiểu biết về cái vấn đề này, Ngài không nói. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái lộ trình giác ngộ giải thoát của một hành giả, nó hoàn toàn là vô nghĩa. Quý vị hiểu không? Giống như hôm nay quý vị đến đây hỏi cô ơi, chùa mình có khóa tu vào thứ mấy, tụi con đến đây tu học cái pháp môn như thế nào, có mặt lúc mấy giờ, vân vân. Sư cô sẽ sẵn sàng hoan hỷ trả lời cho quý vị. 10 người đến hỏi cô trả lời đủ 10 người, không có lần nào sư cô từ chối hoặc là nguýt thấy hay là không kêu không trả lời hết. Nhưng quý vị đến đây hỏi cô, chị đó bữa có đi chùa không cô? Bà ở bên này bà có bồ nữa cô, con đâu cô bưng bà nói. Là không bao giờ cô trả lời. Cô có biết bà dắt bồ tới chùa cô cũng mắc gì phải kể cho chị đó nghe, mắc gì? Người ta có bồ, người ta dắt bồ đến chùa mắc gì cô phải kể cho chị nghe, đúng không? Cái chuyện đó là cái chuyện mà cô có biết rõ mồn một nữa cô cũng cần nói nữa, đúng không? Có nhiều người qua đây hỏi cô miếng đất này mua nhiêu cô? Giờ thấy đất lên giá quá trời. Sư cô cũng không có nhu cầu phải trả lời những câu trả lời như này. Có rất nhiều người đến chùa. Câu thứ nhất, câu thứ hai, cô là cô Hiếu phải không? Dạ. Cô đất này mình mua hết chưa cô? Nói dạ có mua rồi. Cô mua nhiêu cô? Là thấy không muốn trả lời nữa rồi đó. Nó có dính gì đến cái đời tu giác ngộ giải thoát của quý vị không? Nó không có dính luôn á. Mà ví dụ cô nói cô chưa trả hết tiền xây chùa, quý vị có sẵn sàng hỏi cô còn thiếu nhiêu không? Em bù hết chưa? Có không? Dám không? Còn lâu. Nợ ai người nói gánh chứ, đúng không? Cô ngu cô xây chùa cô ráng chịu chứ mắc gì? Vậy mà hỏi như thiệt vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật là sao? Nhấn mạnh cái tính thực tiễn hiện tại. Jigum dọ kia. Cái tính thực tiễn hiện tại nghĩa là Đức Phật dạy cho chúng ta 5 điều đạo đức tại gia. Cái điều này nó giải quyết hẳn những cái mâu thuẫn trong gia đình, trong xã hội, trong làng xã của mình, đúng không? Rồi Đức Phật dạy tiếp những cái điều cao hơn để chúng ta chẳng những có cái sự đời sống an hòa, hạnh phúc, thành tựu ngay bây giờ tại đây, mà chúng ta còn có cái nền tảng, tức là đặt cái hạt giống trí tuệ cho cái sự hướng thượng, làm chủ cái phiền não và sanh tử của mình. Đây là cái rốt ráo của người công Phật. Cô nói hoài, cái điều khác của người Phật tử so với tín đồ của các tôn giáo khác, đó là Phật tử cái rốt ráo tối hậu của mình là gì? Giác ngộ thành Phật. Là để mình tu thành Phật. Mà trước khi thành Phật là thành nhân, nghĩa là thành người trước đã, người có đạo đức. Quý vị hiểu không? Người có đạo đức, có giá trị. Và sau đó chúng ta là một cái bậc hiền. Rồi từ bậc hiền mới thành bậc thánh. Đó là cái lý tưởng rốt ráo. Vậy có thấy, quý vị thấy là cái giá trị đạo đức của Phật giáo nó hết sức là có tính trách nhiệm không? Nó không có tính đổ lỗi. Nếu như chúng ta cho rằng thế giới là vô biên, tức là mình sống hoài không chết, ba má mình là giáo sư thì mình sẽ là giáo sư nè, ba má mình là địa chủ nha, mình sẽ giàu có hoài nè, ba má mình là tầng lớp cao trong xã hội, mình sẽ là những người lãnh đạo xã hội, có không? Không. Đức Phật không quan điểm như vậy. Nó sẽ có cái tính đổ thừa, đổ lỗi, đổ trách nhiệm. Nó như Hàn Quốc nó có cái câu tục ngữ đó, chạy tuê myon là gì? Là taxi cô, nhưng mà chanh một tuê myon là chô sang taxi tà. Nếu mà cái chuyện mà không tốt là do tổ tiên tôi ăn ở không đàng hoàng đó. Hàn Quốc nó có câu tục ngữ như vậy. Mình có đổ thừa gì không? Không. Triết học Phật giáo cho thấy là chúng ta là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự nghiệp. Nghĩa là chúng ta làm ra cái hành vi đó và chúng ta là người thừa hưởng cái hành vi đó. Hiểu không? Đó. Cho nên cái ý thức trách nhiệm đạo đức ở trong này nó rất là cao. Bởi vì cô nói Phật giáo không có mê tín dị đoan. Phật giáo rất là rõ ràng và mang tính trách nhiệm đạo đức ở đây. Quý vị không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không ngoại tình. Chính quý vị có đạo đức không? Là người có đạo đức, quý vị đáng được người ta tôn trọng không? Có. Đó. Và chúng ta không có đổ thừa, đổ lỗi. Không phải tại ảnh là đi cua con trước. Có rất nhiều người bây giờ cứ gọi điện nhắn tin là cô ơi, anh đó là anh đến nói dối con là ảnh là di dị vợ, rồi ảnh cua con mới chịu á. Rồi bây giờ con phát hiện ra là ảnh còn vợ, anh còn sống với vợ lắm. Bây giờ sao cô con đến con nói chuyện với vợ ảnh hả cô? Ủa mình là người thứ ba rồi đó, đúng không? Cho dù anh đó là anh có cái lỗi là anh đi lừa dối mình thì thằng nào đi cua mà không phải nói xạo đâu. Chứ đó thì còn lâu nó mới chịu ơn, đúng không? Đi cua là lúc nào người ta cũng sẽ xô ra những cái gì tốt đẹp nhất của họ. Thậm chí là con người ta còn nói dối nữa, người ta còn đổ thừa cho cái người yêu hoặc là người bạn đời, người bạn tình của họ nữa là thế này thế kia. Cho nên họ mới cần cái nhu cầu đi tìm người thứ ba. Nhưng mà nó bắt đầu từ cái gì? Từ cái tham dục và cái lừa dối lẫn nhau. Còn khi mình biết là mình đã bị mắc lừa rồi nhưng mình có cái lỗi không? Dù vô tình hay cố ý, mình có đã phải là người thứ ba trong mối quan hệ này chưa? Mình phải mạnh mẽ nhận lỗi, phải chấm dứt cái mối quan hệ này chứ. Chứ bây giờ mình tính làm gì? Mình tính qua bên kia nói là không, anh đó là anh lừa em trước chứ không phải là em đi cua ảnh trước, cho nên giờ chị nhường ảnh cho em đi hả? Có làm vậy được không? Mà cho dù cái bà kia bà ghét, bà chán ông nội này quá rồi, bình ông này có nhiều khi là có những ông chồng mà ngoại tình tới lần thứ mấy chục trong đời nữa, bà vợ bà chán quá là ai hốt, bà còn cảm ơn mới tiễn ông chồng đi luôn, bà khuyến mãi thêm mấy đứa con nữa kìa. Rồi mình có dám nhận cái cục đó về không? Vài năm nữa nó không đi kiếm người khác thôi. Cho nên cái giá trị đạo đức của nhà Phật ở đây là mình phải chịu trách nhiệm trong từng hành vi và lời nói của mình, trong từng quyết định của mình. Ở đây cô cực kỳ đánh giá cao cái nền triết học Phật giáo ở chỗ này. Không có đổ thừa tại anh, tại ả, tại ba, tại má, tại số trời, tại nệ phanh cha tà. Trời ơi, mấy bà Hàn Quốc mà đến là tâm sự với sư cô là nệ phanh cha tà. Cái số con nó vậy đó sư cô, còn lâu mới có cái số. Bà tự chọn đi, đúng không? Thiên đường có lối không đi mà cứ chọn những cái lối mà do tham dục nó dẫn lối, do tham ái nó đưa đường, xong rồi tự cột dây, rồi tự cầm cái nút ở đây, cô cởi trói cho con đi, mà vẫn giữ cái gút này nè, bỏ cái ông kia ra đi thì khỏe rồi, không? Ông chồng ngoại tình một lần, ông nói là ông bỏ rồi, bà vợ nhất quyết không tin, hai người cứ cắn đắng nhau hoài, mắng chó chửi mèo, hễ đụng tới một cái là rần rần trong gia đình lên. Bà vợ thì đến chết cũng không tin ông chồng là đã bỏ con bồ nhí kia. Ông chồng thì quay ngược trở lại, tại sao bà không tin tôi? Mà hai người không chịu buông tha cho nhau. Ủa nếu mà mình mất lòng tin quá, mình sống mình phiền não quá thì thôi mình ly dị cho êm đẹp đi, đúng không? Mình thấy mình sống với người chồng này mình không chấp nhận nổi, mình không bao giờ tin tưởng ông được, thôi mình ly dị đi. Còn bây giờ mình đã chấp nhận cho người ta một cơ hội sửa sai, mình phải có niềm tin với cái người đó, mình sống cho hòa hợp chứ, đúng không? Mà cứ vậy rồi hỏi cô làm sao cho con hết khổ bây giờ? Cô không có làm sao cho hết khổ hết á. Tự cái người đó phải làm cho người ta hết khổ, đúng không? Mình tự chọn mà. Mình rước ảnh về làm chồng mình mà. Tại sao trong bao nhiêu người ưng mình không chịu mà mình chọn chúng cái anh này, thì mình phải là người chịu trách nhiệm tới cái quyết định của mình chứ. Còn tới lúc mình không có niềm hạnh phúc với anh này nữa, mình quá khổ đau khi có một cái mối quan hệ độc hại như vậy, mình phải là người tự cởi trói cho mình chứ. Mình dũng cảm mình đứng dậy chứ. Rồi tới chùa lại Phật làm gì? Đó, lạy Phật là để mở khai cái tuệ giác ra, lạy Phật là để có cái chánh kiến trong cái vấn đề này, chứ không phải lạy Phật là để Phật gia hộ cho cái ông nội đó từ đây về sau đừng bao giờ đi ngoại tình nữa, còn lâu. Con đâu làm gì được. Thôi cô nói đó, trời ơi chị sống với ảnh 20 mấy năm, 4 đứa con, nó khuyên ổng không nghe, cô là cái gì mà cô khuyên ổng nghe được? Đâu có nghe được. Cô đâu phải là thánh đâu, đúng không? Bây giờ chị thấy là trời ơi, dù cho ảnh ngoại tình nhưng mà không có ảnh con sống không nổi, thì thôi cứ ở thôi. Còn bây giờ con chết cũng không chấp nhận được người đàn chồng ngoại tình, vậy thì ly dị thôi, đúng không? Sao cứ cà nhây rồi đó, cà dính rồi, khổ quá trời khổ vậy. Cho nên chúng ta nếu mà rơi vào thường kiến hay đoạn kiến, hoặc là rơi vào cái việc mà đổ lỗi cho người này người kia, mình sẽ luôn luôn phiền não. Đạo Phật là chấm dứt cái phiền não ở đây. Cho nên Đức Phật nói, Đức Thế Tôn xác định rằng 10 cái câu hỏi siêu hình học đó là tà kiến trù lâm, tà kiến hoang vu, là kiến hí luận, là kiến tranh chấp, là kiến phược. Nó chỉ đi tới khổ thôi. Não hại, nhiệt não, không hướng đến yểm ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Vậy chúng ta hiểu qua lời nói của Đức Thế Tôn, Thế Tôn sẽ trả lời cho những câu hỏi nào? Đức Thế Tôn sẽ sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi nào đưa đến yểm ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giải thoát, giác ngộ và niết bàn. Quý vị hiểu chưa? Đức Phật rất rõ ràng trong cái vấn đề này. Những điều Ngài biết nó như lá trên rừng, nhưng những điều Ngài nói nó như nắm lá trong lòng bàn tay. Nhưng cái nắm lá này là nắm lá thuốc, nó có thể giúp mình chữa được cái bệnh gì? Bệnh khổ, cái bệnh phiền não. Khổ của mình từ do đâu? Đức Phật nói có 8 loại khổ đó: sanh lão bệnh tử. Khổ không? Bệnh thử coi, khổ chết luôn đó chứ. À, sanh lão bệnh tử rồi gì nữa? Yêu mà không được gặp nhau là khổ, Đức Phật nói đó. Ghét mà gặp nhau là khổ, cầu không được mà khổ đó. Cho nên Đức Phật nói 8 cái loại khổ của con người. Vậy thì cái nắm lá trên lòng bàn tay của Đức Phật để mục đích gì? Để chữa cái bệnh khổ cho chúng ta đó. Vậy chúng ta có cần nghe cái gì? Cần nghe cái điều này nè, chứ cần gì phải hỏi cái mênh mông vô cùng vô tận của thế giới ngoài kia. Quý vị hiểu không? Đó, cho nên tới đây Vachagota đã thấy rằng Đức Thế Tôn xác quyết rất rõ ràng những điều Ngài sẽ không bao giờ trả lời. Vachagota hỏi lại Thế Tôn, thế thì tôn giả Gotama có tà kiến gì không? Tức là Phật á, Phật nói mấy cái đó là tà kiến á, vậy Đức Phật có cái tà kiến nào không? Thấy ông này ông gan ghê không? Ông dám hỏi Đức Phật vậy đó. Đức Thế Tôn có tà kiến nào không? Mà Đức Thế Tôn trả lời như thế nào? Như thật mà nói thôi, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ, Như Lai đã giải thoát, không còn chấp thủ. là Như Lai đã không còn bất kể một cái rơi rớt gì nữa nên mới gọi là Như Lai. Do ta đã thấy rõ thật của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái này là năm cái vấn đề cột trói mình đó. Khi mình thấy rõ năm cái vấn đề này kết cấu nên vật chất, mình đã hiểu được bất kể cái gì nó đều do duyên sanh thì nó phải do duyên diệt. Mình chỉ hiểu được đúng một điều này thôi, mình sẽ rụng hết 99,9% cái phiền não của mình. Quý vị hiểu không? Nếu sư cô không chấp nhận được cái này do duyên sanh, cái kia do nó sẽ do duyên diệt, cô sẽ khổ đau suốt cuộc đời. Cô sẽ chấp cái chuông này là cô lựa nè, cô lựa cô đem từ Việt Nam qua nè, vĩnh viễn nó không được bể, vĩnh viễn nó không được mất. Còn lâu cái chùa mình cái chuông này cái chuông thứ mấy chục rồi, cứ ai qua cũng thích đó, mấy đứa con nít là thôi khỏi chơi, nó gọi một cái chát nó nứt một cái bực là xong rồi. Mà nếu cô quy định mọi cái giá trị, niềm tin yêu và hy vọng của cô vô cái chuông này vĩnh viễn không bể, cô có khổ không? Em khổ trước tiên nè, ăn không ngon, ngủ không yên, tới giờ không dám đi thuyết pháp, ôm cái chuông mà ngủ nè, hiểu không? Đó. Nhưng mà mình hiểu được cái chuông này nó có do duyên sanh không? Có chứ. Đất sét này kia kia nọ, tiền bạc tụm vô, có miếng đồng miếng vàng vô đây nó mới có cái chuông này. Vậy thì khi các cái duyên này mà nó hết thì nó có gì không? Nó gì? Mình hiểu được cái vậy thì lúc mình có nó mình có trân trọng không? Có quăng ném không? Có xài phung phí không? Không. Nhưng mà khi nó tan hoại mình có vì nó mà chết theo nó luôn không? Không. Cho nên cô nói đó, ai mà thương mình cũng vậy, lúc mà còn thương em cảm ơn. Mai mốt người ta hết thương mình rồi sao? Mình cũng hiểu thôi, tâm con người là vô thường. Lúc đó ảnh thương mình thì mình là số 1 thiệt. Em đi em nói em cười, thế gian này không có hai người như em. Nhưng mà tới hồi mà ảnh hết thương mình rồi là ảnh ngó nhỏ khác rồi. Vậy thì sao? Ok, người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài. Chứ mắc gì một nửa hồn tôi hóa dại khờ. Để là mấy thi sĩ thôi, hóa dại khờ là bị điên đó quý vị. Tức là một nửa hồn chết rồi, một nửa hồn bị điên luôn là coi như hết đời rồi. Bị điên rồi còn đâu đi học tu nữa. Bị điên rồi làm sao lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh nữa. Cho nên khi mình hiểu được cái vô thường, mình sẽ rất là tích cực trong cuộc đời, chứ không phải là mình tiêu cực đâu nhớ quý vị. Người nào mà học Phật lơ tơ mơ sẽ nói đạo Phật bi quan, yếm thế, các kiểu này kia. Nhưng mà người nào học Phật rốt ráo, chân chính sẽ thấy trân quý từng giây phút hiện tại, sẽ hết lòng với mọi nhân duyên, nhưng mà sẽ không nhân danh tình yêu mà gây chấp mắc và đau khổ. Đó là một trong những câu mà sáng nay chúng ta lại 108 lại có đúng không? Không có nhân danh tình yêu mà gây chấp mắc và đau khổ. Đó là khi chúng ta đã hiểu rõ được vô thường và nhân duyên. Cho nên Như Lai trả lời, tà kiến đã được Như Lai đàn trừ, vì ta đã hiểu rõ được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vân. Và khi Vachagota đâm ra hoang mang, mờ mịt, không hiểu bất cứ một cái nền triết học gì, một cái quan điểm, một cái lý tưởng gì của ổng, mà bậc trí đồng ý, tức là bậc Thế Tôn chấp nhận, thì lúc này ổng rơi vào mờ mịt vô minh. Đức Phật mới trả lời một câu, hỏi ngược lại Vachagota một câu như thế này. Vachagota đặt 10 câu hỏi siêu hình cho Đức Phật. Đức Phật chỉ hỏi lại một câu thôi. Phật hỏi Vachagota, này, khi ngọn lửa đang cháy, ông có biết nó đang cháy vì nhân duyên gì không? Thì Vachagota có trả lời nhé. Một ngọn lửa đang cháy đỏ trước mặt tôi có biết ngọn lửa này đang cháy đỏ trước mặt tôi. Vậy nếu Bách Cha có người hỏi ông như sau, ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Nếu được hỏi vậy, ông trả lời như thế nào? Bách Cha trả lời, thưa tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Tôi sẽ trả lời, ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do duyên, nhiên liệu, tức là nghĩa là có cỏ, có củi, có nhiên liệu thì ngọn lửa này cháy. Nghe ông trả lời chưa? Đức Phật hỏi tại sao cái duyên gì mà có ngọn lửa cháy này? Vachagota trả lời, đó là do duyên, đó là do có nhiên liệu, có cỏ và có củi nên có lửa. Vậy Đức Thế Tôn hỏi tiếp, nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ông có biết nó tắt không? Vachagota trả lời, vâng, tôi biết nó tắt. Vậy Đức Phật hỏi, nếu có người hỏi ông rằng ngọn lửa này đã tắt rồi, nó đi về phương nào? Tức là phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam? Khi được hỏi như vậy, ông có trả lời được không? Thưa tôn giả Gotama, ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết vì không có nhiên liệu khác nên được xem là không có nhiên liệu đã bị tắt. Tôi không thể nói ngọn lửa đi về phương nào. Quý vị hiểu câu hỏi của Đức Phật không? Để cho Vachagota thấy rằng ông biết nó do duyên đó mà nó có ngọn lửa. Vậy lửa này tắt rồi thì nó đi về đâu? Nó đi về đâu? Sao biết nó đi về đâu được? Phải không? Cho nên Đức Phật mới nói đó, cũng vậy, do sắc pháp, tức là do những cái thân tứ đại này nè, đất, nước, gió, lửa hình thành nè, do sắc pháp mà người ta nhận biết là có Như Lai. Nhưng mà sắc pháp ấy đã được Như Lai đoạn diệt rồi, làm cho nó không thể sanh khởi trong tương lai nữa. Vậy thì khi Như Lai đã đoạn diệt tất cả các sắc pháp này rồi thì không sinh và không diệt, hiểu không? Nên mới gọi là Như Lai. Cũng như là cái ngọn lửa này nó tắt rồi, tầm sao mà mình nói là đi về phương nào nữa. Cho nên những cái câu trả lời hỏi siêu hình là Như Lai sau khi chết tồn tại hay không tồn tại, vừa tồn tại hay không không tồn tại, vân vân, là không thể áp dụng trong trường hợp này. Đây là một cái ví dụ mà thiền sư Thích Nhất Hạnh của mình cực kỳ tâm đắc, biểu hiện rằng đi bất kỳ cái giảng đường nào, đi bất kỳ cái hội chúng nào, gần như 80% thiền sư Nhất Hạnh đã lấy cái ví dụ này. Ngài luôn có một cái bật lửa trong tay. Và sư cô nhớ hoài cái hình ảnh lần đầu tiên Ngài về Việt Nam thuyết pháp sau bao nhiêu năm lưu vong ở nước ngoài. Ngài thuyết pháp ở tại chùa Hoằng Pháp, Ngài thuyết pháp cho Tăng Ni, và Ngài cũng lấy cái bật lửa lên, Ngài bật cái ngọn lửa trước mặt mọi người. Ngài hỏi thấy không? Mọi người thấy. Xong Ngài tắt cái ngọn lửa đó đi. Ngài hỏi ngọn lửa đi về đâu? Không ai trả lời hết. Đó, thiền sư Thích Nhất Hạnh ngộ được đúng cái điều này. Mà thật ra điều này là do ai nói? Phật nói, trong kinh nói. Nhưng mà thật ra quý vị hồi sáng đọc cái bài kinh với sư cô là bài kinh gì? Bài kinh mà cô vẫn hay cho quý vị đọc đó. Đức Phật dạy cho Nguyễn bài kinh rồi, kinh thiện sinh, kinh người áo trắng. Đặc biệt là trong bài kinh thiện sinh ghi rất là rõ, cái con bò kéo xe đó, bất kể loài bò đó màu sắc gì mà nó có kéo xe được, đó là cái giá trị thật của con bò. Quý vị có đọc bài kinh này với sư cô rồi mà đúng không? Không có quan trọng cái con bò đó là con bò gì, con bò màu sắc gì, mà cái con bò, cái giá trị của nó là kéo xe chuyên chở nhiều. Con bò đó có kéo xe được không? Mà chúng ta thấy không? Bởi vì học Đông học Tây có bằng học Đức Phật không? Mà quý vị nghe cô kể giúp như mới vậy đó, tại quý vị đâu đọc kinh đâu. Nhưng mà giờ mình thấy mình có phải qua đọc kinh không? Đấy nè, mình phải đọc kinh nè. À, cả thế giới ngưỡng mộ thiền sư Thích Nhất Hạnh ở những cái ví dụ minh họa rất là sống động và thực tiễn, và đầy cái gọi là cái chất liệu pháp, cái chất Phật trong Ngài. Nhưng mà thiền sư Thích Nhất Hạnh học từ ai? Từ kinh ra nè, từ Phật ra nè. Cái việc mà đi đâu cũng cầm một cái hộp gạt bật lên ngọn lửa với một cái nụ cười rất từ bi và an nhiên của Ngài khi đặt một cái vấn đề đó, từ đâu ra? Đức Phật dạy nè, Đức Phật nói từ trong kinh nè. Vậy quý vị có nên ôm quyển kinh này học không? Cô nói vậy thôi chứ kệ cô chứ. Chưa chắc về tối nay nghe lại nữa trời. Đó, chứ là cái kinh của Đức Phật dạy đó. Quan trọng của con bò là nó kéo xe được hay không? Quan trọng con mèo tam thể, mèo muôn, những mèo có bắt chuột được không? Chứ cô nói quý vị giờ quan trọng là quý vị có mập ốm xấu đẹp mà quy y với hòa thượng ni trưởng nào không? Quan trọng là quý vị tu có đàng hoàng không? Quý vị có phải là Phật tử như pháp không? Đó. Chứ quý vị đến đây có gặp được sư cô hay không gặp được sư cô có quan trọng không? Không. Nếu cái niềm an lạc trong quý vị vui, niềm vui phụng sự và tu tập, quý vị có cần nhất thiết phải chụp hình với cô mới được không? Không. Có cần phải khoe với cả thế giới là bữa nay con đi chùa, tôi cố hiểu không, gặp được cổ ngoài đời, con chụp được tấm hình không? Không. Mà hễ cái hành vi, lời nói, cái việc làm của quý vị hoàn toàn những cái chất Phật đem đạo vào đời. Cái đó quý vị có phải thực sự là cánh tay nối dài của sư cô không? Cô còn đi tán thán ngưỡng mộ, tán dương quý vị chứ. Đó. Chỗ này chúng ta thấy không thể nào hiểu được những cái vấn đề nó thuộc về duyên sanh mà do duyên diệt như vậy. Cho nên Đức Phật chỉ nhấn mạnh khi hỏi về duyên khởi, khi hỏi về tứ diệu đế, nghĩa là hỏi về cái nguyên nhân vì sao khổ, phương pháp làm sao để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, Đức Phật sẽ ngay lập tức trả lời. Bằng chứng là 49 năm thuyết pháp, Ngài dạy cái này chứ dạy cái gì, đúng không? Ngài dạy cho mình cái con đường để chuyển hóa khổ đau. Bởi cho nên chúng ta thấy ở cái mặt thực tại như thật này, các cái hiện hữu nó do duyên sinh mà có. Cái ngã tướng này cũng là do sự hiện diện của các tập hợp nhân duyên. Hồi nãy quý vị thấy cái câu mà Đức Phật nói, do có sắc pháp mà quý vị nhận thấy Như Lai. Câu này trong Kinh Kim Cang có nói, nếu mà ai nhìn thấy Như Lai qua cái thân tướng này, ai mà nghe biết Như Lai qua cái âm thanh này, người đó chưa thấy Như Lai. Có đọc Kinh Kim Cang chưa? Chưa luôn. Quá trời. Vậy gắng đọc nha, gắng đọc nha, năn nỉ luôn. Từ từ sư cô giảng hết trung bộ, sư cô sẽ giảng qua từ Hoa Nghiêm, Phát Bồ Đề, Tâm Văn, Kinh Kim Cang, cô sẽ giảng cho tới khi nào cô chết. Cho quý vị phải nghe được những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói đó, ai mà cầu Đức Phật qua âm thanh, ai mà thấy Đức Phật qua hình sắc này, người đó chưa có thấy Như Lai. Vậy quý vị đi chụp hình với sư cô để làm gì? Không phải là do cô không thân thiện, cô không chụp hình với quý vị đâu. Vậy quý vị có thấy cô không? Còn lâu mới thấy. Không có thấy. Đúng không? Nghe qua cái âm thanh cũng vậy. Bởi cô nói nếu như mà có một cái câu mà cô rất là thích luôn, nếu quý vị không mù thì quý vị đừng có biết tôi qua cái lời nói của người khác. Thì quý vị nếu mà không mù thì đừng có nghe người ta giới thiệu cô Hiếu qua bất kỳ cái kênh truyền thông nào. Đến để mà thấy, học để mà ứng dụng. Không phải chụp tấm hình xong thì khoe là biết cô Hiếu rồi. Vậy là biết dữ chưa? Đâu biết gì đâu. Đâu có biết cô tu cái gì đâu. Đâu có biết đạo tràng lý tưởng sinh hoạt gì đâu. Chụp cái tấm hình em biết cô Hiếu này mà. Còn lâu mới biết. Đó. Anh lên đây. Ở đây kể một câu chuyện cho quý vị thấy. Đó là tại sao cô phải quyết nghi rõ ràng cho cái này. Quý vị đừng bao giờ hình tượng một cái gì ai trong đời, kể cả Đức Phật. Ngày xưa A Nan là đại đệ tử của Đức Phật đúng không? 10 trong vị, 11 trong 10 vị đại đệ tử bậc nhất, đa văn đệ nhất. Đức Phật dạy không có rớt một cái lời gì ra mà A Nan không ghi nhớ hết á. Toàn bộ kinh điển mình học ở đây là như vậy, tôi nghe nhờ A Nan nghe mà mình mới có cái kinh này mình đấy. Có trình độ của A Nan đó mà có vướng không? Vướng. Quý vị biết A Nan cũng gặp một cái nạn kinh khủng gì nhất trong đời không? A Nan gặp ai? Đúng rồi, giỏi vậy. Cả đạo tràng vỗ tay khen Nam đi. Đó, ít ra con phải dậy con mới ngồi cái gì chứ. Ma Đăng Già đó. Cô Ma Đăng Già này là một cái cô gái ngoại đạo, rất là có sắc, rất là xinh đẹp, mà cũng mê A Nan. Mê tới mức mà cô kêu mẹ mình là đọc thần chú để rủ A Nan vô ngủ với mình luôn mà. Nhất quyết phải cưới cho được A Nan làm chồng. Mà tại sao A Nan vướng cái nạn Ma Đăng Già vậy? Cô nói lại cho quý vị sợ. Thiệt. Mình vì cái gì là mình dớn ngay cái đó đó. A Nan đi tu có phải là vì cầu đạo không? Không. A Nan đi tu vì cái gì? A Nan đi tu vì thấy Đức Phật đẹp. A Nan đi tu vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của Đức Phật, vì ngưỡng mộ cái sự hảo tướng của Đức Phật. Và chúng ta biết là trong tăng đoàn của Đức Phật, ngoài Đức Phật ra, A Nan là vị hảo tướng đệ nhất. A Nan đẹp khủng khiếp, A Nan đẹp trai tới mức độ mà cả tăng đoàn là ngày xưa là đắp cái y là hở vai, y phú kiên, y phở vai. A Nan đẹp tới mức mà cả tăng đoàn chỉ có một mình A Nan không được đắp y hở vai luôn. Quyến rũ tới mức độ mà Đức Phật đặc biệt đặt cách cho A Nan là phải trùm cái y kính cái mười ông luôn, đừng có hở ra một cái lỗ nào hết. A Nan đẹp tới mức độ đó đó. Mà cái người đẹp thường ta nói gì, gió từng nào gặp mây từng đó đúng không? Mấy cái người đẹp là phái gặp mấy cái người đẹp, mấy người giỏi khoái chơi với người giỏi, mấy người mà cầu toàn khoái chơi với mấy người cầu toàn đúng không? Nó sẽ chiêu cảm nghiệp. A Nan thấy Đức Phật quá là hảo tướng đi, cho nên A Nan nhất quyết đi tu theo Đức Phật để làm gì? Thân cận bên cái vật đẹp vậy đó. Chính vì cái đẹp mà đi tu đó, A Nan bị trúng cái bà đẹp đó, bà dụ đó. Bởi vậy tụng kinh Lăng Nghiêm mỗi sáng là nhớ tới A Nan cái vụ này. Kinh Lăng Nghiêm là lúc đó là Đức Phật tụng cứu Lăng Nghiêm để cứu A Nan thoát khỏi cái nạn Ma Đăng Già đó. Cho nên quý vị thấy phải biết sợ chỗ đó. Kể cả một cái bậc mà thánh như vậy, một cái bậc mà kế bên Đức Phật như vậy, đại đệ tử như vậy, thị giả một bước không rời của Đức Phật như vậy, rớt vô ngay cái nạn gái đẹp như vậy. Là vì sao vậy? Là vì cái đẹp mà tới đó, là sẽ bị cái đẹp mà nó rớt đài. May là có Đức Phật chỗ đó, không có là rớt đài rồi. Cho quý vị thấy đáng sợ không? Cho nên vì sắc mà thấy Như Lai, vì âm thanh mà thấy Như Lai, người đó chưa thấy Như Lai. Đức Phật khẳng định như vậy. Đó. Cho quý vị mà vì chụp hình mà với chùa này với cô Hiếu, mai mốt không có cô ở đây nghĩ tới chùa rồi chết mồ em rồi. Vậy em xây cái chùa làm gì? Thôi quý vị đâu có hiểu được cái lý tưởng của cô đâu, phải không? Rồi quý vị có chụp 1000 tấm hình vô nghĩa vô cùng luôn á. Thiệt. Không phải cô làm biến không chụp hình mà cô nói cô biện minh cho cô đâu. Sờ sờ Đức Phật ở kế bên đó đó, mà A Nan còn bị Ma Đăng Già hốt nữa. Rồi bị cười. Con tâm đắc lắm, con cẩn trọng. Con cẩn thận. Thời này Ma Đăng Già biến tướng ra rất là nhiều phiên bản dịu dàng, thùy mị, nết na, đoan trời, thơm tho, mềm mại. Chưa chắc là đã thoát khỏi đâu. Đó. Nói cho quý vị cẩn thận đó. Thành ra quan điểm mà cho rằng Như Lai hiện hữu sau khi chết là một cái dạng thường kiến, đúng không? Cho Như Lai thường còn bất biến. Như Lai thật ra là cái sắc thân của Như Lai cũng là do duyên mà nó hợp. Thì cho nên cái sắc thân này nó cũng sẽ do duyên mà nó hoại. Nếu mà Như Lai khẳng định cái việc Như Lai thường còn sau khi chết, chứng tỏ là Như Lai có công nhận cái gì, một cái bản ngã đạt đến cái giải thoát vĩnh viễn sau khi chết, đúng không? Cái này nó mâu thuẫn trực tiếp với lại cái giáo lý vô ngã của nhà Phật. Quý vị hiểu chưa? Quý vị giờ thấy bắt đầu lên một tầng cao mới đi, đúng không? Nó sẽ mâu thuẫn trực diện với cái giáo lý vô ngã của nhà Phật. Còn nếu như quan điểm Như Lai là không hiện hữu sau khi chết, vậy cũng là công nhận Như Lai có một cái bản ngã vậy. Nhưng mà cái bản ngã này bị hủy diệt do cái thân xác nó bị hoại rồi. Vậy cái quan điểm mà của những cái quan điểm trên có phù hợp đối với Như Lai không? Không. Cũng như một ngọn lửa, chúng ta nhìn thấy nó do duyên thì nó cháy, nhưng mà khi mà nó tắt thì là do duyên hết mà nó tắt. Rồi có ai ngồi nói cái đoạn lửa nó tắt rồi nó đi về hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc không? Còn lâu mới biết. Vậy chúng ta có đặt những cái vấn đề siêu hình đó để làm gì không? Dạ không. Rồi quý vị thấy bài kinh khó không? Mà nghe hiểu không? Trời ơi, cảm ơn quý vị. Ngàn lần tri ân. Cô nói thiệt, cô soạn cái bài kinh này mà cô toát mồ hôi hột. Tại cô thì hiểu rồi, mà cô không biết nói làm sao cho quý vị hiểu đó. Hồi nãy cô vẫn còn quạo đó, xuống đây mà cô vẫn còn rất là căng thẳng luôn đó. Chết rồi, cái bài kinh mà nó cứ không tồn tại, không không tồn tại, có không không. Mai ra tới cửa là hồi nãy bà nói gì vậy? Ai biết đâu có không không gì, không biết bà nói gì. Sợ làm lỗi vốn rồi đó. Rất là căng thẳng khi mà gặp những cái vấn đề này. Làm sao mà cho quý vị phải hiểu được. Vậy cho nên cô tóm tắt lại 10 câu hỏi này về thế giới, về con người, về Như Lai đều hàm chứa một cái sự chấp trước rằng thế giới là một cái ngã thể, con người là một ngã thể, Như Lai là một ngã thể, không gian cũng là một ngã thể, thời gian cũng là một ngã thể. Mà tất cả các cái chấp mà có một cái ngã thể như vậy thì người ta sẽ cho nó rằng một là bất biến, hai là gì đó, thường hằng và đoạn kiến và thường kiến. Thì tất cả những cái lý thuyết này nó hoàn toàn không đúng với quan điểm của Phật giáo. Quý vị thống nhất với sư cô dùm ở đây được không? Tức là kể cả không gian, thời gian, con người, Như Lai, vũ trụ đều không có một cái tự ngã bất biến. Mà tất cả các hiện hữu này theo quan điểm nhà Phật là gì? Do gì? To lên nam. Do. Đúng rồi, nói đúng mà nói to lên. Do. To cỡ cô coi. Nó to lên không, cô không giảng nữa. Do gì sanh? Giỏi. Do duyên sanh. Vậy do duyên sanh thì có tự ngã không? Không. Nó là vô ngã đúng không? Như Lai là một thực thể, vậy thì cũng vô ngã. Hữu vi và vô vi đều là vô ngã. Quý vị hiểu không? Thật ra bài kinh này chỉ đi khẳng định một cái luận điểm chắc thật nữa rằng cái quan điểm triết học Phật giáo về mọi thứ không gian, thời gian, hữu ngã, Như Lai, cơ thể, sinh mạng, linh hồn, vân vân, nó đều do duyên sanh và như vậy là nó vô ngã ha. Thì thường là cái ý niệm về ngã, ngã tưởng là cái sản phẩm của cái tư duy nhị nguyên đó, không có trong cái thực tại này. Cho nên những cái câu hỏi mà bắt đầu chấp vào cái vấn đề tự ngã này thì nó đã sai rồi. Nó từ cái câu hỏi nó đã sai rồi. Đức Phật ví giống như là những người đi hỏi về lông rùa, về sừng thỏ, về cái giờ thứ 25 trong ngày. Quý vị hiểu không? Đây là những câu hỏi ngờ nghệch, đây là tiểu dùng của Như Lai. Con rùa nó có lông không? Không. Con thỏ nó có sừng không? Không. Một ngày có 24 tiếng chứ có 25 tiếng không? Nhưng mà những câu hỏi này là những câu hỏi dạng hỏi về lông rùa, về sừng thỏ, về cái tiếng thứ 25 trong ngày. Cho nên đây là những cái câu hỏi không đáng để trả lời. Hiểu không? Đó. Cho nên không có cái gì ngờ nghệch trên những câu hỏi này. Và Như Lai sẽ không trả lời những vấn đề này. Những cái vấn đề Như Lai trả lời đó là những cái vấn đề về khổ, nguyên nhân của khổ, phương pháp để mà diệt khổ. Cho nên quý vị nghe đông nghe tay, hỏi trước hỏi sau, nghe tất cả các bài kinh cũng phải quay về học lại Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo trong đó rộng hơn, đó là tứ diệu đế, thì bao gồm khổ, tập, diệt, đạo, tức là chân lý của khổ nè, nguyên nhân của khổ nè, con đường chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, và sau khi chuyển hóa nỗi đau nó có cái đạo đế, nó có cái diệt đế, cái an lạc, niết bàn. Cái đó là bốn cái vấn đề quý vị phải nắm cho bằng được. Cái này cô đã giảng từ 3 năm trước rồi, quý vị nghe lại chữ bài Phật học phổ thông dùm. Phải nắm được cái này nó mới là lộ trình, là kim chỉ nam. Nhiều vị không học được toàn bộ tứ diệu đế, nghe tới khổ đế thôi, nói đạo Phật bi quan hiểm thế quá, cái gì cũng khổ hoài, khổ khổ hành, khổ hoài khổ, nghe khổ không em muốn chán rồi, không khổ. Đó là quý vị không học ba cái đế sao? Đức Phật dạy cái khổ đầu tiên mới có một đế hả? Đức Phật dạy luôn cái nguyên nhân vì sao khổ, dạy con đường diệt khổ, và sau khi diệt khổ có cái gì nữa, không thèm học. Học cái đoạn đầu nghe thấy bế tắc bi quan quá, nghỉ học, cái kêu đạo Phật bi quan hiếm thế. Có bi quan hiếm thế không? Không, là do mình học chưa tới nơi tới chốn nha. Nó chỉ chiếm 1/4 trong cái tứ diệu đế mà Đức Phật dạy chúng ta thôi. Đó. Vậy cho nên cái đó gọi là đạo. Phật giáo chỉ nói đến cái sự thật, thể nghiệm về khổ và nguyên nhân khổ, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Nói đi nói lại, nói qua nói về, cô cũng khẳng định chỉ một cái vấn đề này thôi. Chứ quý vị đến đây mà vì cái nhu cầu tầm đạo, tức là hỏi về tứ diệu đế, luôn luôn sẽ được trả lời và luôn luôn sẽ có cái pháp môn cho quý vị tu học đúng đắn. Quý vị hỏi về những cái vấn đề thị phi, những cái vấn đề siêu hình học, những cái vấn đề mà về thể chế chính trị, thể chế giáo hội các kiểu có liên quan đến mình không? Vô lý lắm. Sư cô cũng không bao giờ đánh giá, giải thích, phân tích, bình luận, chỉ trích về bất kỳ cái vấn đề nào. Chào quý vị cũng tập cái đó ha. Rồi. Vấn đề này đã trả rất là rõ ràng qua bài kinh này, khẳng định một lần nữa cho bài kinh Malunkiya số 63. Nó khẳng định một điều lần nữa rất rõ ràng và sáng sủa là Thế Tôn ra đời chỉ rõ sự thật của khổ đau thôi, nguyên nhân đưa đến khổ đau và sự dập tắt khổ đau đó. Chứ Đức Phật không ra đời vì một cái mục đích khác. Chúng ta học Phật cũng đi theo cái đường lối này, không đi vào cái đường lối tranh chấp nhị nguyên. Tỏ ra ta đây biết nhiều để đi tranh cãi, vô nghĩa. Như cô nói mắc gì phải tranh cãi, giờ cô nói chè là ngọt, không con thấy đâu ngọt đâu cô, này nó béo hơn á, mắc gì tranh cãi, mỗi đứa lấy lên chén chè ăn. Đối với quan điểm của cô cái này là ngọt, đối với em thích ngọt, này nó chưa đủ ngọt. Nó là mình cái quan điểm của mình thôi, chứ chén chè bản thân nó chỉ có là như vậy thôi, phải không? Giống cô nói quý vị ơi, tu đi, tu nó sẽ có an lạc chuyển hóa khổ đau. Quý vị phải tự tu mới quý vị thấy cái lời cô nói là đúng chứ, đúng không? Chứ quý vị chứ nói trời của Hiếu cô nói hay ghê lắm, cô nói tu là vậy vậy vậy đó, quý vị không có tu. Trả bài y chang vậy có hợp lý không? Không hợp lý. Đạo Phật là đạo của thực hành. Ai có hành thì sẽ có an vui, còn mà ai chỉ có nghe qua cái hình tướng nói năng thì người đó sẽ còn rất xa với đạo. Cho nên đi chùa một thời gian chúng ta sẽ thấy chia ra hai trường phái liền. Một trường phái tự nhiên ít nói, tập trung vào hành và làm và đời ta sống đẹp vô cùng. Một trường phái đi chùa một thời gian đánh giá phân tích, cái gì cũng biết hết, chỉ có không biết điều thôi. Đó, chuyện ai cũng biết, chỉ có không biết về chính mình thôi. Cái này là tối kỵ trong nhà Phật. Chúng ta cần biết cái gì nhất? Cần biết về chính bản thân mình nhất. Quý vị hiểu không? Đừng có biết chuyện của thiên hạ, biết chính bản thân mình, cái gì đang vận hành trong tâm mình. Tham biết mình tham, sân biết mình sân, si biết mình si, đang quạo biết mình đang quạo, đang có để ý cái thằng kia mà thằng kia có bồ rồi, biết cái tâm để ý cái thằng kia nổi lên, trời ơi, cái đó là thành tựu lớn trong đời. Hiểu không? Chứ còn ai có bồ kể người ta. Đó, cô nói cái biết quan trọng nhất là biết chính mình. Là cái đó quý vị thành tựu ha. Cô kết thúc thời pháp thoại ở đây, chúng ta chắp tay hồi hướng. Quý vị có câu hỏi thắc mắc về Phật pháp thì có thể gửi về email giaclehieu@gmail.com hoặc là quý vị gửi về Facebook giaclehieu@gmail.com. Mà cô khuyến khích các câu hỏi liên quan đến Phật pháp chứ đừng có liên quan đến những cái vấn đề triết học siêu hình đâu ha, thì cô cũng sẽ không trả lời. Rồi mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng.